Thiên huyết ly tịch, chương 26, 26, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giận vô cùng yên tĩnh và tĩnh lặng, nhưng cùng lúc này cô có hai người đang nói chuyện với nhau ở Hoàng Tịch Phủ một cách vô cùng nguy hiểm. Cười, vậy Hàn Ly cô nương đây là sợ hợp tác với quỷ sao? Tử Hiên cười nhẹ nhìn cô. Ngươi là quỷ, ta là ma, ngươi nghĩ ta sợ hợp tác với ngươi sao Thiên Ly? Nếu cô đã biết thân phận của ta, theo lý là ta nên giết cô. Nhưng là ngoại lệ, Tử Hiên lạnh lại, cười nguy hiểm, quỷ vương đại nhân yên tâm, nếu ta chết thì quỷ điện sẽ phải chôn cùng. Thiên Ly cười một cách rất thân thiện. Ha, mạnh miệng thật, đứng lên quay mặt đi. Hôm nay ta chỉ đến để thăm hỏi vậy thôi, nhưng mà chuyện của Hàn Ly cô nương đây muốn cũng là lý do ta đến đây. Tử Hiên cười rồi biến mất. Tên này, rốt cuộc hắn muốn gì? Thiên Ly lạnh mặt mà đi vào trong, đi vào phòng Huyết Tịch đang ngủ say. Thiên Ly đi đến gần đưa tay ra ấn vào trán Huyết Tịch, sau đó một nguồn sức mạnh màu xanh, một sức mạnh màu đỏ, và cả màu đen từ người của Thiên Ly đang đi vào người của Huyết Tịch. Chỉ một lúc cô dừng tay lại, ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi, còn lại ngươi hãy tự giải quyết. Ly bỏ đi nhưng không quên đóng cửa phòng lại. Hai ngày sau, vòng 2 ở chân núi Thiên Sơn, bây giờ rất nhiều người, cao thủ, đến còn những người đặt vào trước vòng 1, phía trước là 10 chiếc ghế cho các trưởng lão. Thập vị tiên sư của Thiên Sơn an vị, còn những con đường từ chân núi. Núi thì bị mây, sương mù che phủ không thể nhìn thấy được, chỉ có một màu trắng duy nhất. Hàn Ly ta sợ Huyết Tịch đứng sau lưng cô run rẩy. Hôm quá, người thắng, còn cái này dễ hơn Liễu Quyết nhiều, cô lạnh giọng. Đi đến, ba người kia, Hàn Ly thử thách không như cô nghĩ đâu, vòng 1 là tỉ thí, vòng 2 là tiến vào Thiên Sơn, nhưng dưới chân Thiên Sơn có nhiều yêu thú cấp cao không dễ vào được. Dù có tới 156 người nhưng có lẽ đến Thiên Sơn chỉ còn dưới 15 người. Dạ Kỳ giải thích. Vòng 3 Thiên Ly lạnh giọng hỏi. Vòng 3 hình như là để cho người mình chọn làm sư đề ra, có khó cũng có dễ, Hoàng Luân lên tiếng. Nếu là các ngươi thì sẽ làm thế nào? Thiên Ly hỏi. Ta sẽ giết sạch đám yêu thú đó, Ninh Họa tham gia. Chuyện đề cử, vợ ngọt. Phải, với chúng ta thì dễ nhưng, nhìn Tịch, còn Huyết Tịch công chúa thì rất khó. Dạ Kỳ. Mọi người suy nghĩ. Có lẽ cô đã biết câu trả lời nhưng chắc lại muốn cho họ suy nghĩ. Còn một cách, cách này không cần hao sức, chỉ cần can đảm là đủ. Tử Hiên lên tiếng. Chính xác, với Huyết Tịch cách này là duy nhất. Thiên Ly. Vậy hai người nói xem là cách gì? Hoàng Luân. Tử Hiên nhún vai chỉ một ngón tay lên trời. Cách trương.